Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 489 Họa vô đơn chí. Đại Võ Tẩu là vẻ mặt câu oán hận, ủy khuất đều viết ở trên mặt. Hơn nữa khóc hung, càng làm cho này Hàn Thị khí cả người khó chịu. Chính mình cái này con dâu cả nhi, trước kia nhìn cũng rất thông minh ngoan ngoãn, không nghĩ tới gặp sự thế nhưng trở nên như vậy không hiểu chuyện. Sớm biết rằng năm đó nàng nên lại chọn một chọn lựa một tuyển. Không thể chỉ xem nha đầu này nhà mẹ đẻ hoàn cảnh mới đúng. Hàn Thị trong lòng hối hận, nhưng lại hối hận cũng vô dụng. Trước mắt lửa xém lông mày là bên ngoài người. Đang ở lúc này, chỉ nghe bên ngoài hét lớn một tiếng. Mấy cái tay áo thượng mang theo huy chương người đi đến. Ai là Hàn Lan Thanh? Vừa vào cửa, đối phương liền hô, tránh ở buồng trong. Hàn Thị vừa nghe, tức khắc ngồi không yên, vội vàng đẩy chính mình trượng phu. Ngươi còn làm sự làm gì? Còn không ra đi xem đi. Chẳng lẽ thật muốn làm cho bọn họ xông tới bắt ta à? Võ phụ thở dài một hơi, căng ra đầu đi ra ngoài. Đồng chí, các ngươi tìm ta ái nhân làm cái gì? Biết rõ những người này ý đồ đến, nhưng võ phụ vẫn là chỉ có thể hỏi. Có người khiếu nại các ngươi sinh sản dược phẩm có vấn đề. Chúng ta hiện tại muốn mang dược phẩm trở về xét nghiệm. Mặt khác cũng lại đây nhắc nhở các ngươi một tiếng. Này phòng khám tạm thời muốn đình rớt. Cần thiết trải qua chúng ta toàn phương vị bài tra. Trừ phi xác nhận các ngươi dược không thành vấn đề. Nếu không cần thiết muốn nghiêm khắc cấm buôn bán. Các ngươi đã hiểu sao? Võ phụ vừa nghe, có chút đau lòng, vội vàng lại nói, đồng chí, nhất định là có cái gì hiểu lầm. Chúng ta này dược bán có chút nhật tử, cho dù có vấn đề cũng không nên đến bây giờ mới phát tác a. Nói nữa, này phòng khám là cha vợ của ta lưu lại, ta kia cha vợ chính là chúng ta huyện thành danh y. Ta ái nhân cùng hắn học một thân bản lĩnh, làm được dược đều là có bảo đảm a. Này đó chúng ta mặc kệ, chúng ta là ấn quy củ làm việc, hy vọng ngươi phối hợp. Mặt khác đâu, rốt cuộc chuyện này tạo thành cực kỳ ác liệt ảnh hưởng. Đã có người báo cảnh, nếu cuối cùng xác nhận là ngươi ái nhân sinh sản dược có vấn đề, kia nàng cần thiết muốn đi cục cảnh sát một chuyến, người tới lại nói. Nói xong, liền khắp nơi nhìn nhìn, làm người đem dược phẩm lấy mẫu mang về. Võ đời bố liền không phải cái thiện lời nói người, lúc này nháy mắt liền héo, căn bản là không biết nên nói chút cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác đem đồ vật mang đi. Đặc biệt là vừa rồi nghe được còn có người báo nguy lúc sau. Trong lòng càng là bất ổn. Cảm thấy cái này thật là tai vạ đến nơi. Loại tình huống này, tuy nói không đến chết, nhưng vấn đề rốt cuộc cũng có chút trong mắt. Cuối cùng một khi xác nhận, kia tốt nhất kết quả chính là bọn họ võ ra ra tiền. Nên bồi thường bồi. Bồi xong lúc sau lại tiêu tiền đem hắn tức phụ nhi bảo ra tới. Nhưng dù vậy, hắn tức phụ nhi khẳng định cũng muốn ở cục cảnh sát ngốc một đoạn thời gian. Huống chi bồi thường khoản tiền tuyệt đối không phải ít, chỉ sợ có thể trực tiếp đưa bọn họ của cải đào không. Còn có một chút, đó là này phòng khám money, phòng khám bên trong có không ít dược phẩm kia đều là thanh toán tiền mua tới, một khi phong, những cái đó tiền cũng liền nước chảy về biển đông, thậm chí bên trong những cái đó còn thiếu người khác một nửa tiền hàng dược cũng là giống nhau. Không chuẩn không dùng được bao lâu sẽ có người tới thúc giục nợ. Thật là uống nước lạnh đều tắc nha, họa vô đơn chí à, võ phụ bạch mặt, sở y tế người tới đi mau cũng mau. Việc này rốt cuộc còn không có định án, cho nên bọn họ cũng không hảo lập tức bảo đảm là Hàn Thị Dược ra sai. Bởi vậy bên ngoài đám người, bọn họ cũng không có biện pháp. Sở y tế người vừa đi, Võ Thuận cũng tới, thật vất vả chen vào môn. Vừa thấy đến phụ thân sắc mặt thổ hôi, vội vàng nói, ba, như thế nào vì sự. Hắn răng cửa rớt, nói chuyện đều lọt gió, đọc từng chữ cũng không rõ ràng. Hết chương.